Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839. Chương 839. Đi Lâm Cát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nam Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu làm Trương Toàn biết vạn. Phong xảy ra trạng huống gì sau đó? Cái này hai bút phụ nữ lại vẫn cười. Nàng lại vẫn có thể cười được. Lão tử thật làm thái giám ngươi muốn khóc cũng không kịp. Cơm ta đánh trở về. Ta cho ngươi nướng giày ngươi đi ăn cơm đi. Ngươi ăn trước đi. Bọn ta sẽ ăn. Vạn Phong ngồi ở lò trước. Chuẩn bị nướng giày. May ngày hôm nay không có mặc quân câu tử. Nếu bị nước ngâm lại một nướng giày không phải biến hình không thể. Lại để cho ngươi nhàn rỗi không chuyện gì mà đi thấy Gia Giang. Còn không gọi ta, kêu ngươi, may không kêu ngươi, nếu là mang theo ngươi liền bị hoàn toàn bị khốn trên thuyền. Ngày mai ngươi tiểu di đi ngay cho hai ta nhặt xác đi. Hà Yến Phi bưng hộp cơm gặm bánh bao tiếp, lời liền, vậy ta liền đem hai ngươi đi trong nước đẩy một cái. Thủy táng, có nghe hay không? Đây chính là ngươi huyết mạch tương liên hôn tiểu di, lòng dạ ác độc không bằng cầm thú. Ta hoài nghi Hà Tiêu tương lai sẽ chết đến trong tay nàng. Mưu sát chồng tội danh nàng đời này là không chạy khỏi. Hà Yến Phi một miếng ăn canh liền sặc ở. Trong giọng, liền nước mắt cũng ho khan đi ra. Trương Toàn đem cơm hộp bưng đến trên lò. Hai người ngay tại trên lò ăn cơm. Cơm nước xong đợi giày và quần hơ cho khô. Mọi người tiến vào phân xưởng. Buổi tối các nàng còn muốn làm đến 8 giờ, 3 tiếng mỗi một chân người lấy làm ra hai cái quần. 4 mao tiền cũng chỉ tới tay, đến một cái phân xưởng Trương Toàn liền đem Vạn Phong lôi đến trong kho hàng. Nếu không phải là kiểm tra một chút Vạn Phong có hay không thành thái giám. Hơn nữa Nghĩa Chánh Từ Nghiêm lấy Loan Phượng danh nghĩa, nói muốn là Phượng tỷ phụ trách. Người cái này chắc chắn không là nhân cơ hội mò rơm giả. Vạn Phong quả quyết cự tuyệt. Đều nói cho ngươi thật tốt còn kiểm tra mau nha. Ngươi đây là muốn ăn lão tử đậu hũ. Hắc Long Giang mở răng sau bên trong sông băng xếp phải hoàn toàn thẳng sạch sẽ ước chừng cần nửa tháng thời gian. Làm bên trong sông băng xếp thẳng sạch sẽ đến lượt thông thuyền khách. Thông thuyền khách liền chứng minh mùa hè sắp tới. Năm 84 trong nước xảy ra không thiếu việc lớn. Nhưng chân chính ở trên thế giới có ảnh hưởng lực hẳn chỉ có hai kiện năm 84 TQ lần đầu tiên tham. Ra mới xây nước sau Olympic sau đó. Khác một kiện chính là năm đó ngày 1 tháng 10 đại duyệt binh. Cái này thời gian TQ và nước Mỹ cầm đầu quốc gia Tây Phương tránh sự ở thời kỳ trăng mật. Vì vậy TQ đại biểu đoàn đến xuống núi gà bị Tây Phương hoan nghênh. Bất quá cái này thời kỳ trăng mật vậy ước chừng duy trì đến năm 86 liền tan thành mây khói. Tới năm thì trở thành lạnh lùng. Trừ cái này hai chuyện đại sự mà bên ngoài cũng có một ít cùng sinh hoạt tức tương quan sự việc. Phát sinh, ví dụ như thứ nhất đời thẻ căn cước chính là từ năm 84 tháng 4 bắt đầu làm. Bất quá đồ chơi này ở trong 10 năm còn không nhiều lắm tác dụng. Vậy không mấy người cầm nó coi ra gì. Không có bất kỳ sức ảnh hưởng. Còn có một kiện có thể đưa tới mọi người chú ý và sinh hoạt biến hóa sự việc chính là một người cho. Phép mở tiệm, nhưng là 5 tháng vẫn là 6 tháng Vạn Phong có chút không nhớ nổi. Vạn Phong không nhớ nổi cái này không trọng yếu. Dù sao những thứ này cửa hàng tựa hồ một đêm bây giờ liền xuất hiện ở vậy cái đi ngang qua Tiểu Ngô. Ra thôn đường lớn hai bên. Đầu tiên chẳng qua là thấy ven đường giống như xây công sự như nhau đậy lại liền 3-4 gian tiểu. Hồng gạch phòng, buổi sáng đi trường học thời điểm những phòng ốc này mới vừa bình yên cửa sổ. Nhưng là buổi trưa thời điểm tan học những thứ này nhà nhỏ đã biến thành cửa hàng khai trương. Trong tiệm nhỏ tổ chức đồ cũng chính là rượu thuốc lá thực phẩm phụ phẩm. Dạng đếm vậy không so Cung Tiêu xã nhiều hơn thiếu. Nhưng nó ưu điểm lớn nhất là buôn bán thời gian dài. buổi tối cơ hồ cũng ở đây buôn bán. Cái này thì để cho chức cao những thứ này dừng chân sinh buổi tối nhiều một cái chơi đùa địa phương. Nhất là cách Vạn Phong bọn họ nhà trọ gần đây, cái đó trong tiệm nhỏ còn có một cái cười một tiếng. Lượng rượu ổ nữ sinh nhỏ. Đây càng để cho chức cao nhà trọ những xúc sinh này giống như con ruồi thấy máu vậy. Rốt cuộc là hoa nhà không bằng hoa dại thơm. Chức cao trường học nam nữ sinh so ca vượt qua vừa so sánh với hai. Để nhiều như vậy nụ hoa đợi thả đóa hoa không đi ngâm. Nhưng đi vây quanh một cái địa phương nữ sinh hạt chuyển du. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng xem không hiểu. Nữ sinh kia trừ cười một tiếng trên mặt có hai cái má lúm đồng tiền vậy không xinh đẹp đi nơi nào. Nha, tiệm nhỏ khai trương thời điểm tiểu người của Ngô gia đã toàn bộ đổi lại hạ chứ. Mặc dù quần ống loa gặp phải trong người già nhất chí khiển trách. Nhưng vẫn không ngăn được thanh xuân gió bão cường lực đánh vào. Dù sao trên đường chính chỉ cần tuổi tác ở 25-26 trở xuống người đều là quần. Ống loa, người phụ nữ xuyên được vậy nhiều hơn. Toàn đỉnh hãng may quần áo sản xuất trang phục vẫn thuộc về cung không đủ cầu tình trạng. Trừ huyện Ngô vậy mấy cái con buôn tiêu hóa một số bên ngoài. Còn lại phần lớn bị Tần Tố Chân tiêu hóa. Nàng bây giờ chẳng những bán lẻ còn làm lên bán xì. Còn đem bộ phận toàn đỉnh hãng may quần áo quần tiêu thụ đến Thượng Du Hô Mã và Tháp Sông huyện. Như vậy hãng may quần áo sản xuất nhiệm vụ cũng nặng. May có những cái kia lớp 12 thực tập sinh giúp đỡ. Vạn Phong cho chế biến phí tăng cao 5 phân tiền. Các cô gái đối với tiền khát vọng thật to vượt qua người đàn ông. Là một cái quần chế biến phí lên tăng đến 2 mao 5 phân tiền thời điểm. Lớp 12 những phụ nữ này hận không được liền cơm đều không ăn. Quên ăn quên ngủ chế biến quần. Các nàng từ sáng sớm một mực làm đến buổi tối 10 giờ. Ở giữa ước chừng nghỉ ngơi 2 tiếng. Tay mau người có thể làm ra 10 cái quần. Một ngày có thể thu vào 2 khối 5. Một tháng thu vào chính là 60-70 nguyên. 5 tháng 6 tháng 2 tháng. Những nữ sinh này trung bình tháng thu vào đều ở đây 60-70 nguyên trên dưới. Đây có điểm ra ư Vạn Phong ý liệu. Hắn là không hy vọng những nữ sinh này công tác thời gian dài như vậy. Hắn cũng không phải là mở mồ hôi và máu công xưởng. Nhưng là hắn khuyên không việc gì chứng dùng. Căn bản không người đi tiểu hắn. Cái này thời gian, Vạn Phong còn dạy Trương Toàn đi như thế nào người mẫu bước làm sao bày hình dáng. Nếu Trương Toàn phải đến Hoa Hậu đi, Vạn Phong lại không có ở đây ở Hoa Hậu dạy Giang Mẫn các nàng đi như thế nào bước chân mèo. Làm sao bày hình dáng, cũng chỉ tốt trước dạy Trương Toàn, để cho Trương Toàn đến nơi đó sẽ dạy Giang Mẫn. Đảo mắt đến tháng 7. Vạn Phong bắt đầu thu thập đến Lâm Cát đi. Ở đi Lâm Cát trước hắn phải đem Trương Toàn và Võ Tuấn nói các người đưa đến Hoa Hậu đi. Lúc sắp đi, Vạn Phong đem hãng may quần áo phó thác cho Hà Yến Phi. Dù sao hãng may quần áo bây giờ từ nguyên vật liệu giao hàng đến tiêu thụ cũng hình thành một con. Rồng, Hà Yến Phi chỉ cần quản tốt lui tới hóa đơn là được. Vạn Phong đáp ứng. Ở Trương Toàn hồi trước khi tới, nàng mỗi một tháng có thể quá mức đạt được 500 nguyên quản lý phí. Thật ra thì Trương Toàn đến Loan Phượng nơi đó học tập Vạn Phong rất không yên tâm. Không biết cái này có phải hay không đưa một viên lựu đạn định giờ đã qua. Ba làm năm thân dặn dò Trương Toàn không cho phép dở âm mưu quỷ kế. Trương Toàn vậy thề thành khẩn đáp ứng nàng chính là đi học quần áo chế biến đồng thời và Loan. Phượng kéo gần quan hệ. Vạn Phong thật làm không cho phép để cho Trương Toàn đến Hoa Hậu có phải hay không một chiêu bất. Tỉnh cờ, đi một bước coi là một bước. Hắn trong lòng cũng có chút sợ gặp Loan Phượng. Dẫu sao chuyện này là hắn thật xin lỗi nàng. Nếu như Trương Toàn có thể xử lý tốt ba người quan hệ. Tại sao không để cho Trương Toàn đi thử một chút đây? Tốt lắm liền vạn sự đại cát. Chính là không tốt còn có thể không tốt hơn chỗ nào. Ngày 10 tháng 7, Vạn Phong đoàn người chính thức lên đường. Lần này lên đường đội ngũ so sánh với lần lớn rất nhiều. Trừ Vạn Phong, Trương Toàn, Lý Minh Đấu, Hà Tiêu và Lý Dũng bên ngoài. Còn có Quách, Võ Vương Đông, Lý Hâm, Võ Tuấn Nói và đặc biệt là Minh Sinh. Dòng dã 10 người, 3 ngày 3 đêm lộ trình. Ở Đông Đan chuyển ngồi cuối cùng lớp 1 đến Hồng Nhai xe đò. Ở 7 tháng số 14 hạ chiều 5 giờ đến đánh Hoa Hậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsiu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.